Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 947, 947. Chương 947 đã chết quăng ra ngoài uy cầu. Tiễn đi Cố Tuyết Cầm cùng Mạch Á Nam. Liên Thanh suy nghĩ còn xa vào ở lâu tiêu câu kia. Thanh Thanh chính là ta mệnh chung, quả thực. Yêu đương mới vừa kết hôn nữ nhân. Đều là đại não chỉ độn ngốc nữ nhân, Thanh Thanh. Chúng ta đi đại lao. Lâu Tiêu rất muốn đem trong lòng ngực Tiểu Nghê Thường ném phi, cô nàng này. Chính là dính viên, gắt gao dính Liên Thanh cùng Lâu Tiêu. Không làm điểm sự chi khai nàng. Lâu Tiêu cái gì chuyện tốt đều làm không được. Liên Thanh hoãn quá thần. Nghĩ đến, đại lao, hai chữ. Ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống dưới, đã từng phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ. Đã bị La Sát Minh Điện cướp đi. Hiện giờ liền giam giữ ở Tổng Điện Đại Lao, chật chật chật. Lại này bại hoại có thể làm hắn tiến La Sát Minh Điện Đại Lao. Đều là hắn vinh hạnh. Nghê Nhi, ngươi cùng thị nữ tỷ tỷ đi chơi mấy cái canh giờ. Tỷ tỷ trễ chút tiếp ngươi trở về. Liên Thanh duỗi tay sờ sờ Tiểu Nghê Thường đầu. Tiểu Nghê Thường. Đồ khởi cái miệng nhỏ. Nàng là thực không tình nguyện. Nhưng là tỷ tỷ đã mở miệng, Tiểu Nghê Thường thực ngoan, nàng sẽ không vô cớ gây rối. Hảo, Lâu Tiêu chạy nhanh làm người cầm trong tay bánh dẻo tiếp đi. Cũng mệnh lệnh Lậu Ưng hảo hảo quản cô nàng này, đêm nay tuyệt không có thể phóng nàng hồi tẩm cung, đi thôi. Lâu Tiêu hữu lực cánh tay trái khoanh, lại Liên Thanh vòng eo. Đêm đại hôn tình cảm mãnh liệt nháy mắt ùa vào trong óc, đáng chết. Có phản ứng. Liên Thanh nhận thấy được Lâu Tiêu dị thường, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lâu Tiêu bất đắc dĩ. Cưỡng chế hỏa khí, mang theo Liên Thanh đi đại lao, lao nội giam giữ Phượng Kình Lan nhà tù. Vừa lúc cùng giam giữ yêu tộc nữ ái Cơ Na Tháp nhà tù tương đối, La Sát Minh Điện người chính là. Muốn chọc giận điên Phượng Kình Lan, cho hắn biết hắn vẫn luôn tìm kiếm coi trọng huyễn thuật sư. Kỳ thật đã sớm dừng ở La Sát Minh Điện trong tay, Liên Thanh đứng ở Phượng Kình Lan nhà tù ngoại. Ghê tởm tanh hôi vị từ trong phòng giam vọt ra, bởi vì điện chủ phu nhân tiến đến. La Sát Minh Điện cấp dưới cố ý cấp Phượng Kình Lan che lại một tầng chấm nước muối vải thô, đau đến. Phượng Kình Lan đã sớm chết ngất, mặc dù Liên Thanh không có thể nhìn ra vải thô hạ thảm trạng. Cũng đoán được ghê tởm người bị ngàn đao chi hình, lại xem hắn lộ ra tới bàn tay cùng bàn chân. Ngón tay cốt, ngón chân cốt hết thảy bị nhổ. Miệng vết thương đều kết một tầng hắc hồng vầy, đánh thức hắn. Lâu Tiêu âm lãnh mà phát lệnh, đi theo cùng nhau tiến vào thuộc hạ lập tức bát một thùng nước lạnh. Tưới Phượng Kình Lan đầu, Phượng Kình Lan từ từ chuyển tỉnh. Lao lực mà mở mắt ra mắt. Suy yếu ánh mắt dừng ở Liên Thanh trên người, ánh mắt đầu tiên. Phượng Kình Lan đôi mắt liền sáng. Phượng Kình Lan gặp qua cảnh thiên đế quốc Thanh Giao công chúa. Thất kinh Thanh Giao công chúa căn bản so ra kém Thanh Phượng. Thanh Phượng so 2 năm trước mỹ lệ phong vận rất nhiều. Thật sự xưng được với đại lục đệ nhất mỹ nhân. Quát hắn đôi mắt, Lâu Tiêu nhịn xuống tức giận. Thật sự không muốn chính mình động thủ ô uế hắn, cấp dưới lập tức rút ra tiểu đao. Quát ra Phượng Kình Lan 2 viên tròng mắt, A tương đương. A tương đương, Phượng Kình Lan đau đến kêu to. Đáng chết Lâu Tiêu, bổn cung nguyền rủa ngươi. Cắt hắn đầu lưỡi, Liên Thanh hung ác mà nhìn chằm chằm đáng thương lại ghê tởm Phượng Kình Lan, dám nguyền rủa yêu. Nghiệt, này động Liên Thanh nghịch lân. Phượng Kình Lan nháy mắt mất 2 hạng cảm quan. Đau đến hắn chỉ có thể ô ô ô tương đương mà xuẩn kêu, đi thôi. Lại xem một cái thật là ô uế ta đôi mắt, tinh thần trong không gian tiết hồ cùng Điêu Nhi đã thấy. Phượng Kình Lan thảm dạng. Liên Thanh liền không cần thiết lại nhiều liếc ghê tởm người liếc mắt một cái, lại chơi hắn mấy ngày. Đã chết liền đem thi thể quăng ra ngoài uy cầu. Lâu Tiêu ôm lấy Liên Thanh bả vai. Hạ cuối cùng một đạo mệnh lệnh, phu thê 2 người đi ra Phượng Kình Lan nhà tù. Vào đối sườn nhà tù. Hết chương.